Đoàn tàu luân hồi 4 khu rừng tĩnh lặng, chương 73, bí mật dưới đáy sông băng, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi một tiếng la hét hoảng sợ truyền đến, những tiếng hét khác cũng lần lượt truyền đến, chứa đầy sợ hãi, đồng thời còn có âm thanh của súng ngũ hạ cử xác định phương hướng, phát hiện là hành lang do thuyền trưởng Mã Khắc và một số thuyền viên lựa chọn. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, không bao lâu sau đã đến gần chỗ thuyền trưởng Mã Khắc và những người khác, tiếng súng rất gần. Lúc này, một thuyền viên mặt đầy máu té ngã ở trước mặt họ, trên người anh ta mang theo váng băng, sắc mặt tái nhợt giống như bị đông cứng, chân cẳng cũng cứng đờ, đứng không nổi. Ngũ Hạ Cửu ngẩng đầu nhìn về phía trước, cậu nhìn thấy một băng điêu nhân cao khoảng 2 đến 3 mét đang đứng ở hành lang tấn công thuyền trưởng Mã Khắc và những thuyền viên khác. Diện mạo của này đúng là hình ảnh lúc trước cậu đã thấy trên màn hình máy tính. Người bị niêm phong trong khối băng, người tộc Nì, quả nhiên ra ngoài. Khác với bộ dáng, người, trong khối băng, sau khi khối băng hòa tan, khi người tộc Nỉ ra ngoài cũng đã xảy ra thay đổi. Làn da biến thành màu xanh và cứng rắn, những viên đạn bình thường chỉ có thể làm xước chút da bên ngoài. Hơn nữa, trong mắt của họ cũng là trong suốt màu xanh, trên mặt người băng không có biểu cảm, thân hình cao lớn đứng ở trên hành lang, đối phó với thuyền viên, nắm bắt rất chính xác. Đôi bàn tay trong suốt cứng rắn kia giống như chỉ cần chạm nhẹ vào trên người thuyền viên thì sẽ kết ra từng mảnh băng. Nếu không tìm cách thoát thân, nó rất nhanh sẽ lan ra toàn thân, cũng làm người bị đóng thành băng cứng. Ngũ Hạ Cửu liền thấy trên mặt đất có không ít khối băng vỡ vụn, nơi đó có thịt nát, quần áo. Rõ ràng còn thiếu rất nhiều thuyền viên. Kết quả là gì, không cần nói cũng biết. Lúc trước khối băng được vớt lên rất nhiều, người tộc Nỉ mặc dù không tới con số 10, nhưng ít nhất cũng có 8 đến 9, tuyệt đối không phải chỉ có 2 cái trước mặt. Ngũ Hạ Cửu đi lên, rất nhanh liền phát hiện lá bùa không có hiệu quả với băng điêu nhân. Hơn nữa thân hình của hai băng điêu nhân cao gần 3 mét, tuy rằng độ cao hành lang cũng chỉ có 3 đến 4 mét, việc hành động của những băng điêu nhân này cũng bị hạn chế. Nhưng động tác vẫn rất linh hoạt, ít nhất tốc độ không tính là chậm. Nhìn thấy hai băng điêu nhân đến gần thuyền trưởng Mã Khắc và 3 thuyền viên còn lại, Ngũ Hạ Cửu bọn họ không khỏi nhíu mày. Những viên đạn không xuyên qua băng điêu nhân, Ngũ Hạ Cửu nhanh chóng quyết định lấy ra đạo cụ Long Hồn Cốt Kiếm, chỉ một lúc sau, hai băng điêu nhân này lập tức hòa tan thành nước đá. Thuyền trưởng Mã Khắc cũng nhẹ nhàng thở ra, còn chưa mở miệng thì đã nghe tiếng hoảng sợ hỗn độn từ nơi khác truyền đến. Để tôi đi xem, Lộ Nam nói với Ngũ Hạ Cửu, giáo sư Trịnh Dữ đi cùng với đám người Ngải Vi, đáng ra sẽ không xảy ra chuyện gì mới đúng. Sau khi Lộ Nam rời đi, Ngũ Hạ Cửu và những người khác tạm thời không có rời đi, nhìn về phía thuyền trưởng Mã Khắc hỏi. Hai băng điêu nhân này xuất hiện từ đâu ra? Đột nhiên nó xuất hiện ở ngã rẽ phía trước. Mã Khắc nói, Ngũ Hạ Cửu đi đến đó, tay nắm Long Hồn Cốt Kiếm không có thu hồi. Tới ngã rẽ cậu nhìn sang phía bên kia, quả nhiên có một cánh cửa được mở ra, có vẻ như không có gì xảy ra bên trong. Ngũ Hạ Cửu đi tới mở cửa, bên trong là phòng thí nghiệm nghiên cứu, chính giữa có một cái giá, hai bên đặt một số dụng cụ. Có vẻ như hai băng điêu nhân đó đã được đưa vào đây để nghiên cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng những băng điêu nhân khác thì sao? Chẳng lẽ không ở cùng nhau? Nghĩ vậy, Ngũ Hạ Cửu quay đầu nói với Mã Khắc. Bên ông còn lại bao nhiêu thuyền viên? Tình huống thương vong thế nào? Thuyền trưởng Mã Khắc không có theo kịp, sợ hãi băng điêu nhân sẽ xuất hiện lần nữa. Nghe thấy câu hỏi, ông ta xoay người lại liếc nhìn, sau đó vẻ mặt xám xịt nói. 5 người, hơn nữa, 4 trong số 5 thuyền viên đã bị băng điêu nhân làm bị thương, thân thể đông cứng và tím tái, hoàn toàn không thể cử động được. Ngũ Hạ Cửu đi tới kiểm tra, cơ bắp đã bị hoại tử. Vì vậy, cậu cùng với Đường Vân Ti, Phương Tử, Mã Khắc và những người không bị thương nâng những thuyền viên sắp bị đông cứng trở lại. Một lúc sau, Ngũ Hạ Cửu nhìn thấy đám người Ngải Vi, xung quanh bọn họ có rất nhiều mảnh vỡ của băng điêu nhân. Thấy vậy, Lộ Nam đi tới nói, có 3 băng điêu nhân cũng đột nhiên xuất hiện tấn công nhóm Ngải Vi. Có người trong đoàn đội Ngải Vi bị chảy xước. Ngũ Hạ Cửu liếc nhìn đến chỗ bọn họ, người bị thương là Tiểu Hiểu và Từ Qua, bọn họ nhất thời không có phòng bị nên đã bị băng điêu nhân băng túm được cánh tay, còn quăng ngã trên vách tường một chút. Tuy rằng bọn họ không phải lúc nào cũng bị băng điêu nhân bắt lấy, nói đúng ra chỉ là cánh tay bị đụng chạm, nhưng hai người họ vẫn luôn xắn tay áo cho nên nơi bị chạm vào cứ hiện ra dấu vết xanh tím, thậm chí còn sắp đông cứng, nhưng vết thương cũng nhẹ nhất so với người trong đội. Hà Miệu đang đứng ở bên cạnh Tiểu Hiểu an ủi, nghĩ cách giữ ấm cho cô ấy, hy vọng vết thương sẽ bình phục. Tiểu Hiểu còn cười nói rằng không sao, quả thực vết thương nhỏ đông cứng này không gây nguy hiểm đến tính mạng, chờ sau khi trở lại đoàn tàu luân hồi sẽ tự nhiên bình phục. Bà băng điêu nhân này cũng đột ngột xuất hiện ở trong phòng. Ngay khi bọn họ nhìn thấy một căn phòng mở cửa và đi qua, một bàn tay băng từ trong phòng vươn ra, túm lấy Tử Qua đang đi ở phía bên trong, vì cậu ta không hề phòng bị nên đã bị bắt lấy. Nhưng sau khi Tiểu Hiểu cũng bị băng điêu nhân làm cho bị thương, ba băng điêu nhân này đã nhanh chóng bị Ngải Vi và Khố Tập liên thủ giải quyết. Sau đó, bọn họ tiếp tục kiểm tra những nơi khác. Có một số căn phòng đóng chặt cửa giáo sư Trịnh Dữ không có quyền hạn mở ra, không biết mật mã. Nhưng cũng còn có một số căn phòng cửa đã mở, bên trong không có phát hiện người của trạm nghiên cứu hay là điêu băng nhân. Nhìn thấy căn phòng bên trái sắp hết, họ bắt đầu quay trở lại, nâng những người bị thương trở về nơi tiến vào trạm nghiên cứu. Đúng lúc này, người bên phải cũng đi ra. Vừa nhìn thấy bên nhóm Ngũ Hạ Cửu có người bị thương, rõ ràng còn thiếu một vài thuyền viên, người đi bên phải sửng sốt vội vàng hỏi chuyện gì đang xảy ra. Giáo sư Trịnh Dữ kể ra những chuyện đã xảy ra ở bên này. Tòa nhà của trạm nghiên cứu được xây dựng bằng vật liệu đặc biệt, không chỉ cách ly cái lạnh mà còn có khả năng cách âm tốt. Sau khi đi về phía bên phải, hiển nhiên bọn họ sẽ không dễ dàng nghe thấy động tĩnh của Ngũ Hạ Cửu và những người khác. Tất Hữu đứng bên cạnh Dương Công Hạc nhìn Tiểu Hiểu và Từ Qua trong đội Ngải Vi bị thương, nhỏ giọng nói. May mắn chúng ta không đi phía bên trái. Bên phải bọn họ thật ra có phát hiện một vài thi thể của nhân viên trong trạm nghiên cứu, đều đã chết, không một người còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, trợ lý A Tà kiểm tra thiết bị liên lạc ở phía bên phải, hy vọng có thể tìm được liên hệ với đám người đã rời đi cùng giáo sư Smith và giáo sư Trương. Tuy nhiên, kết quả rõ ràng, vẫn không có một chút tín hiệu. A Tà kiến nghị giáo sư Trịnh Dữ dọn dẹp thiết bị thông tin đưa đến chỗ gần đại sảnh, sau đó tắt công tắc nguồn điện bên phải cũng có thể tiết kiệm được một phần điện. Nếu không khi điện ở trạm nghiên cứu cạn kiệt, tất cả bọn họ sẽ bị cái lạnh làm đóng băng. Mặc dù bên trong trạm nghiên cứu rất lạnh, nhưng so với bên ngoài vẫn có một khoảng cách chênh lệch. Không chỉ như thế, trợ lý A Tà còn nói với giáo sư Trịnh Dữ đi bên phải đếm số người, xem có phải tất cả những người ở lại trạm nghiên cứu đều chết ở đây hay không. Sau đó, giáo sư Trịnh Dữ đi vào kiểm tra. Trước đó, vì phòng ngừa cánh cửa bên trái lại xảy ra chuyện, bọn họ đóng chặt cánh cửa bên trái lại một lần nữa. Ngoại trừ những người bị thương không thể di chuyển, những người còn lại phải giúp đỡ dọn toàn bộ thiết bị thông tin đưa ra ngoài. Giáo sư Trịnh Dữ kiểm tra số lượng người rồi cau mày. Thiếu hai người, ông ta nói, lúc trước khi giáo sư Smith và giáo sư Trương mang theo số nhân viên trong trạm nghiên cứu rời đi, bọn họ đã từng truyền cho ông ta một phần danh sách nhân viên. Giáo sư Trịnh Dữ trong lòng biết rõ ràng còn bao nhiêu nhân viên lưu lại trạm nghiên cứu. Nhưng hiện tại kiểm tra thiếu mất hai người. Trong đó có một người là trợ lý của giáo sư Trương Bá Khiêm, Hà Bành, cậu ta không rời khỏi trạm nghiên cứu cùng với giáo sư Trương. Người còn lại là một nhân viên phụ trách thông tin, gọi là Tiểu Phong. Hai người này không thấy, Tất Hữu nói, liệu họ có phải đã trốn khỏi trạm nghiên cứu không? Bên cạnh không phải còn có đài quan sát sao? Giáo sư Trịnh Dữ lại lắc đầu, nói, cái nút bên kia không có sáng lên, huống chi cho dù là Hà Bành hay Tiểu Phong thì bọn họ cũng không có quyền hạn mở ra đài quan sát. Bọn họ không có khả năng đi vào đài quan sát, Ngũ Hạ Cửu nhìn theo ánh mắt của giáo sư Trịnh Dữ. Ông ta nói trên đài quan sát có một cái nút màu đỏ sẽ được thắp sáng nếu cửa đài quan sát được mở và có người ở bên trong. Nhưng hiện tại cái nút vẫn tối, vậy hai người này có thể đi đâu, bên trái không thấy ai sao? Tất Hữu nhìn về phía đám người Ngải Vi và Ngũ Hạ Cửu. Khi anh ta nhìn về phía Ngũ Hạ Cửu, ánh mắt lóe lên, nhưng trên mặt lại không có bất kỳ cảm xúc nào khác thường, có thể nói là che giấu rất tốt. Còn đồng bạn của Tất Hữu, Dự Môn Gia Y Sinh, Dạ Lang và Dương Công Hạc cũng không nói nhiều trong suốt chặng đường, hay để lộ những cảm xúc khác. Ngải Vi lắc đầu, không biết có một số cánh cửa bên trái bị đóng chặt, phải nhập mật khẩu mới vào được. Hơn nữa, cửa sổ cũng không trong suốt, ai biết bên trong có người hay không. Nếu có người, nếu bên trong có người, khi bọn họ gây ra động tĩnh lớn như thế ở hành lang bên trái, nếu có người hẳn sẽ phải tìm cách gây chú ý, lúc này, Ngũ Hạ Cửu mới nhớ tới bóng đen họ gặp lúc trước ở hành lang, sau khi Ngải Vi nói xong mới tiếp lời nói ra. Thế nhưng còn có loại đồ vật này, xem ra chúng ta phải đề phòng hơn. Dù trạch sách một tiếng. Đây là điểm dừng cuối cùng của anh ta trong chuyến tàu luân hồi, tuy rằng đoàn tàu có đánh dấu đỏ càng thêm nguy hiểm, nhưng ai bảo thời thương tả lại đăng ký đoàn tàu luân hồi lần này cơ chứ? Còn có kế hoạch của hai người này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với tư cách là một người bạn, như thế nào thì Du Trạch cũng phải giúp đỡ, huống chi nếu anh ta đăng ký càng có thể mê hoặc đúc. Ngải Vi quay đầu liếc nhìn cánh cửa kim loại đang đóng chặt bên trái, nói. bên này rõ ràng có rất nhiều nguy hiểm, cho dù thực sự có người trốn trong đó, nếu không nghe thấy tiếng động e rằng đã xảy ra chuyện. Cách chương.